Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 226, thu hồi Tiêm Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả đoán, lớn mật có quyết đoán, hơn nữa hiểu đúng mực, biết tiến thối, mục tiêu sáng tỏ, tâm trí kiên định, như vậy hậu sinh tử đúng là ta cuộc đời ít thấy, nói thật nếu là khả năng lời nói ta còn thực sự muốn thu phục người này. Nghe Khôn ngữ khí cảm thán mà nói rằng. Nghe được chính mình daddy đối với Tịnh Tử Tuấn đánh giá cao như thế, Nghe Vĩnh Hiếu trong lòng xẹt qua một tia không thoải mái, hắn dù sao trẻ tuổi nóng tính, vẫn không có sau đó trầm ổn tầm nhìn, khó tránh khỏi mang trong lòng khá là tâm ý, không khỏi nói. Nếu daddy ngươi như thế xem trọng Tịnh Tử Tuấn, vì sao không lưu lại hắn? Liền không lo lắng nuôi hổ thành hoạn sao? Nghe Khôn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, Nghe Vĩnh Hiếu nhất thời trong lòng rùng mình. Lắc lắc đầu, Nghe Khôn đối với nhi tử tâm tư thấy rõ. Không khỏi thở dài trong lòng, Nghe Vĩnh Hiếu còn cần cố gắng tôi luyện một hồi a, nghĩ tới đây không khỏi lần thứ hai liên tưởng đến Hoắc Văn Tuấn, so sánh với nhau, cái tuổi này càng nhẹ hậu sinh tử cũng thực sự là tâm tính hơn người, còn nhỏ tuổi liền trầm ổn dị thường, gặp chuyện không hoảng hốt, nơi biến không sợ hãi. Đối với Hoắc Văn Tuấn, Nghe Khôn xác thực rất thưởng thức, nhưng nghĩ tới đối phương không chỉ tính toán chết rồi Liên Hạo Long, càng là trực tiếp đem toàn bộ trung tín nghĩa đều tính toán đổ. Hơn nữa lần này mình tuy rằng thu hoạch to lớn, nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói, lại làm sao không phải là bị Hoắc Văn Tuấn cho lợi dụng cơ chứ? Chỉ là một cái hậu sinh tử, lại dám tính toán hai người bọn họ thế lực lớn, lớn bao nhiêu đảm. Một nhớ tới này, chính là lấy hắn thành phủ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng kiêng kỵ tâm ý, thiêu đốt một điếu thuốc, hút hơn một nửa, lắc đầu nói. Tịnh Tử Tuấn người này tâm cơ thâm trầm, suy nghĩ chu tường, người cảm thấy gặp đối với chúng ta không hề có một chút phòng bị sao. Nghe Vĩnh Hiếu cả kinh, daddy ngươi là nói, Nghe Khôn đang muốn mở miệng canh giữ ở nhà xưởng bên ngoài phụ trách canh chừng một tên tiểu đệ bỗng nhiên vội vội vàng vàng địa chạy vào cấp giọng báo cáo. Đại lão, không tốt, có cớm đến rồi. Cớm, tất cả mọi người cả kinh, Nghe Khôn trong mắt đột nhiên nổi lên một vệt tinh quang, không nhịn được cảm khái nói. Hậu sinh khảo ý a, Nghe Vĩnh Hiếu trong lòng hơi động ngạc nhiên nói. Daddy, lẽ nào cớm cũng là Tịnh Tử Tuấn sớm tính toán kỹ? Nơi này như thế hẻo lánh, cớm nơi nào sẽ như thế dễ dàng đi tìm đến, hơn nữa còn như thế sao? Nghe Khôn lắc lắc đầu tuy rằng không phải 100. Xác định nhưng trực giác nói cho hắn, những này cớm vừa vặn cản vào lúc này lại đây tất nhiên cùng Hoắc Văn Tuấn có quan hệ. Nếu như mình thật dự định làm khó dễ Tịnh Tử Tuấn, như vậy những này cớm đến tất nhiên sẽ làm hắn sợ ném chuột vỡ đồ, do đó cho Tịnh Tử Tuấn thừa cơ lợi dụng, khó có thể lại đem chi lưu lại. Hơn nữa coi như không có cớm, chúng ta thật có thể lưu lại hắn sao? Nghe được Nghe Khôn ý vị sâu xa lời nói, Nghe Vĩnh Hiếu lần thứ hai sửng sốt. Đúng đấy, lưu dưới sao? Nghĩ đến nghe đồn bên trong Tịnh Tử Tuấn thân thủ cùng với phía sau hắn cái kia coi như là Liên Hạo Long đều không phải là đối thủ mặt lạnh vệ sĩ, hắn không khỏi hoài nghi bọn họ là có hay không có thể lưu lại đối phương. Nếu như không thể lưu lại Tịnh Tử Tuấn, vậy bọn họ tùy tiện động thủ chẳng phải là chữa lợn lành thành lợn què. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫm lại Liên Hạo Long cùng Trung Tín Nghĩa kết cục Nghe Vĩnh Hiếu trong lòng không khỏi run lên. Đối với Hoắc Văn Tuấn người như vậy, nếu như không thể làm đến một đòn giết chết như vậy phản phệ tất nhiên ác liệt vô cùng, coi như là bọn họ Nghe ra cũng chưa chắc chịu đựng được. Cùng như vậy, cũng còn không bằng kết một thiện duyên, đại gia thường an vô sự cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Nghe Vĩnh Hiếu nhất thời khâm phục địa nhìn mình daddy, quả nhiên gừng càng già càng cay a, Nghe Khôn vui mừng địa nhìn nhi tử một chút tùy tiện nói. À Hiếu, ngoại trừ những này ngươi còn có nghĩ tới hay không, Tịnh Tử Tuấn đưa ra cùng Liên Hạo Long một mình đấu, thật sự vẻn vẹn chỉ là vì rời đi chú ý, phối hợp chúng ta mai phục sao? Không giống nhau, không chờ Nghe Vĩnh Hiếu trả lời, mở miệng lần nữa. Không, hắn muốn biểu diễn thực lực của chính mình, đó là đang nói cho ta, hắn có cùng Liên Hạo Long một mình đấu thực lực để chúng ta Nghe ra yên tâm với hắn liên thủ. Trên đời không có tiện nghi sự, muốn kết minh ngươi đầu tiên phải có kết minh thực lực. Ngoài ra, hắn cũng là ở lập uy, đồng dạng là đang nói cho ta, hắn có thực lực đánh bại Liên Hạo Long, như vậy chúng ta Nghe ra cũng không có ai có thể chống đối hắn. Đây là đang cảnh cáo chúng ta tốt nhất không nên cử động hắn tâm tư, thật muốn trở mặt hắn không ngại cá chết lưới rách diệt đi chúng ta. Chấm, Nghe Vĩnh Hiếu cả người run rẩy, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lưng xông thẳng trán, toàn bộ phía sau lưng đều là lương. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói. Gang tấc bên trong, người tận địch quốc, tên kia, hắn thật sự chỉ có 18 tuổi. Nghe Khôn lời nói ý vị sâu xa nói. À Hiếu, không nên xem thường người trong thiên hạ a, hỗn giang hồ quan trọng nhất hay là muốn hiểu được thực não, ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Thân thể ta không sai, còn có thể giúp ngươi lại đam mấy năm, có thể chờ ta về hưu sau đó, Nghe ra trọng trách liền muốn giao cho trên tay ngươi. Hoắc Văn Tuấn người như thế, có thể đánh lại con não, chỉ cần không chết tương lai tất nhiên không thể đo lường. Làm là kẻ địch cố nhiên làm người kiêng kỵ, nhưng nếu như có thể cùng với trở thành bằng hữu, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Mới vừa ta lời nói không phải nói đùa, ngươi sau đó có thể với hắn thân cận hơn một chút. Daddy ta nói thế nào cũng coi như là duyệt vô số người, sẽ không nhìn lầm. Nghe Vĩnh Hiếu hít sâu một cái, nghiêm mặt nói. Ta biết rồi, may là tiểu tử này không có lập tự đầu dự định bằng không cái giang hồ này nhưng là càng náo nhiệt. Nghe Khôn lắc đầu một cái, ngữ khí phức tạp, có vui mừng cũng có một tia đáng tiếc. Lập tức vỗ tay một cái, cười nói. Được rồi, không nói chuyện Tịnh Tử Tuấn. Cớm lập tức đến, chúng ta trước tiên lui. Sau đó, Nghe ra cả đám cấp tốc rời đi, chỉ để lại Liên Hạo Long mọi người thi thể. Sau 10 phút, một đại đội cảnh sát chạy tới, đầu lĩnh chính là Lục Khải Xương. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy đầy đất vết máu cùng mười mấy bộ thi thể, đặc biệt phát hiện bên trong còn có Liên Hạo Long, Liên Hạo Đông, Tố Tố chờ Trung Tín Nghĩa cao tầng sau, Lục Khải Xương nhất thời sợ hãi biến sắc. Sắc mặt khó coi địa lẩm bẩm nói, lần này, thật sự xảy ra đại sự. Tiêm Sa Trùy, đường Đức Quang, nơi này là Tiêm Sa Trùy xa hoa khu dân cư, cảnh vật tĩnh mịch, không khí rất tốt, Nghe Phủ liền ở ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Nghe Phủ bên trong, Nghe ra tương ứng một chúng nhân vật cao tầng tất cả đều đến đông đủ. Nghe ra cái chữ này đầu có thứ đại gia tộc câu chuyện, phân biệt là Hắc Quỷ, Văn Trừng, Quốc Hoa, Cam Địa. Bốn người này đều là Nghe Khôn bài bạc làm to sau đó nhận lấy, sau đó hãy cùng theo Nghe Khôn chinh chiến cuối cùng đặt xuống cái này to lớn danh giới. Muốn đặt ở cổ đại, bọn họ chính là khai quốc công thần. Nghe Khôn cũng không bạc đãi bọn hắn, đặt xuống Tiêm Sa Trùy sau thực hành chính là phân phong chế, địa bàn phần lớn đều giao cho bốn người quản lý, sau đó mỗi tháng số 14, dựa theo nhất định tỷ lệ cho Nghe ra giao số là được. Đương nhiên, hạt nhân tài nguyên vẫn là khống chế ở Nghe Khôn trong tay. Đây là hắn khống chế thủ đoạn của bọn họ một trong. Lúc này bên trong thư phòng, Nghe Khôn bệ vệ ngồi trên thủ, ánh mắt sáng quắc nhìn chung quanh mọi người. Năm đó Trung Tín Nghĩa cắm cờ Tiêm Đông, mạnh mẽ từ ta Nghe ra trong miệng cướp đồ ăn, hiện tại là thời điểm trả nợ. Nghe Khôn trực tiếp hạ lệnh, A Hiếu, ngươi lập tức dẫn người chạy đi Tiêm Đông, tỏa trấn chỉ huy. Hắc Quỷ, Văn Trừng, Quốc Hoa, Cam Địa các ngươi từng người mang tới 200 người, lần này cần phải một lần phá tan Trung Tín Nghĩa. Phải, Daddy, đại lão, bao quát Nghe Vĩnh Hiếu ở bên trong cả đám lập tức đứng dậy, lớn tiếng đáp ứng từng cái tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi. Nghe Khôn hài lòng gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt tới xa xa phong cảnh, ánh mắt lẫm liệt mà thâm thúy. Tối nay, ta Nghe ra muốn thu về Tiêm Đông, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.